Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoặc suy nghĩ một chút, rồi quyết định đồng ý với nữ quỷ nhiếu mọi chuyện suôn sẻ. Miếng đất đó sẽ thuộc về mình không kịp vui mừng. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Căn khách sạn đó là ai xây dựng? Dương Y Y ánh mắt hiện lên một tia trào phúng. Hỏa Tam, là hắn xây dựng khách sạn, thả ra một ít tin đồn thần bí, lôi kéo những người tò mò đến thăm dò, cuối cùng trở thành đồ ăn cho tà ám trong núi. Khó trách trước đó Thẩm Hoặc thấy rất nhiều thi cốt trong núi, có lẽ đó chính là những phượt thủ mất tích. Đáng tiếc, bọn họ chỉ còn hồn phách ở lại nơi quỷ quái này. Khoan đã, Hỏa Tam không phải là người dẫn chúng ta đi tham quan quỷ thành sao? Sao hắn lại, bọn họ đi theo một nhóm lớn, chẳng phải làm lộ vị trí của mình sao? Người hướng dẫn du lịch trông không giống kẻ ngốc. Dương Y Y cười nhạo, bởi vì tà ám ăn uống đã không thể chỉ thỏa mãn với một hai người sống, nó muốn nhiều hơn nữa. Tà ám ăn uống đã bị Hỏa Tam nuôi quá lớn, giờ đây nó đòi hỏi nhiều người sống để hiến tế hơn, ép buộc Hỏa Tam phải mang đến nhiều người hơn. Không ngờ, sự kiện khủng bố chân nhân tú phát sóng trực tiếp đã khiến Hỏa Tam phạm tội, không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Mà cuộc đối thoại của bọn họ lúc này cũng không biết sẽ gây ra sóng gió lớn trên mạng. Đúng như Thẩm Hoặc nghĩ, cuộc đối thoại giữa cậu và Dương Y Y dần dần gây nên cơn bão trên mạng. Không ít người xem đã báo cảnh sát và thông báo cho cảnh sát địa phương. Thật là đáng sợ, nếu những lời này là thật, những người mất tích khi đi quỷ thành không phải mất tích mà là đã tử vong sao? Hiện tại tôi chỉ mong đây là kịch bản, vì em họ tôi đã đi du lịch quỷ thành và đến nay vẫn mất tích. Trời ạ, hướng dẫn du lịch đó thật đáng sợ. Tôi đã nghi ngờ, nhìn không giống người tốt, hóa ra thật sự không phải là người. Thẩm Hoặc, người đàn ông này thực sự là một kẻ mê hoặc. Nữ quỷ kia thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn. Tôi bắt đầu yêu người đàn ông này rồi. Trên mạng người xem đều điên cuồng, cảm giác như mình đã nghe được một bí mật kinh thiên động địa. Những người xem có khả năng đã liên hệ với cảnh sát địa phương. Nhân viên cảnh sát nghe được chuyện này cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm thấy những người mất tích trước đó không phải là ngoài ý muốn. Sự việc quá nghiêm trọng. Trước đó, khi những du khách vào núi mất tích, họ đã tìm kiếm rất lâu trong núi, kể cả dưới các vực sâu, nhưng vẫn không tìm thấy ai. Các vụ án này đều trở thành án treo. Họ đã cố gắng ngăn chặn những người muốn mạo hiểm vào trong núi, nhưng không thể làm gì hơn. Những người trẻ tuổi vì muốn tìm kiếm cảm giác kích thích đã cố ý tìm lỗ hổng để vào, dù có phòng bị thế nào cũng không ngăn được. Nhân viên chấp pháp vội vàng tổ chức đội ngũ vào núi cứu người. Chỉ là mùa mưa nhiều, đường núi sụp đổ, đặc biệt là đoạn đường đến quỷ thành, lún nghiêm trọng nhất. Muốn dọn sạch quốc lộ, nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Bọn họ có thể chờ, nhưng những người bị mắc kẹt bên trong thì không thể chờ. 3 ngày nữa. Họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thẩm Hoặc vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Y Y, Thẩm Hoặc hỏi. Sau khi rời khỏi đây, tôi cần tìm cô thế nào? Dương Y Y đáp, chỉ cần mang theo bức họa đó, anh có thể liên hệ với tôi sẽ bám vào người trong bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoặc gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng thấy tối sầm và rơi vào vô thức. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang dựa vào bàn cung phụng. Thẩm Hoặc đứng dậy, xoa cổ và duỗi vai. Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền bị ai đó bắt lấy. Bản năng phản kháng của cậu trỗi dậy, nhưng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau. Là tôi, Thẩm Hoặc thở phào nhẹ nhõm. Cô có biết hành động như vậy rất nguy hiểm không? Suýt nữa tôi đã đấm vào huyệt thái dương của cô rồi. Ổ đồng nói, tôi đã lên tiếng rồi, nếu anh đánh tôi thì là anh sai. Mau! Đi theo tôi sẽ đưa anh đến một nơi. Cô nhìn quanh không thấy ai, rồi vội vàng kéo Thẩm Hoặc xuống lầu. Thẩm Hoặc thấy biểu tình của cô có chút lo lắng, nên không hỏi nhiều. Ổ đồng dẫn cậu vào phòng bếp, khi nhìn thấy mạng nhện răng đầy và sự bừa bộn trong phòng bếp, biểu tình của cô càng thêm tái nhợt. Cái bếp này không có lửa, không có rau tươi, vậy chúng ta ăn gì? Thẩm Hoặc nói, có khi nào còn có cái bếp khác không? Dù sao đây cũng là khách sạn, chắc chắn không chỉ có một cái bếp. Ổ đồng khẳng định, tôi đã xem qua hết rồi, không có bếp nào khác. Tôi đang nghĩ, sáng nay chúng ta đã ăn cái gì? Thẩm Hoặc chép miệng, trong miệng còn dư vị của xíu mại. Ổ Đồng nhìn Thẩm Hoặc liếm môi, cô thấy mặt mình đỏ lên. Không thể phủ nhận, Thẩm Hoặc quả là có sức quyến rũ, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến người ta rung động. Nhưng hiện tại không phải lúc để ngắm người đẹp, mà là để thảo luận vấn đề. Ổ Đồng ho khan hai tiếng, Thẩm Hoặc, đừng có câu tôi nữa, tôi sợ tôi sẽ yêu anh. Chúng ta nói đến đâu rồi? Thẩm Hoặc ngạc nhiên, tôi không phải là hoa, làm sao có thể câu cô được? Ổ Đồng thầm nghĩ, anh còn quyến rũ hơn cả hoa, khuôn mặt này, không cần trang điểm cũng đã nổi bật, làn da mịn màng như sữa, không có một lỗ chân lông nào. Thật khiến người ta ghen tị. Giờ nói chuyện chính nhé, ngoài chuyện buổi sáng, tôi còn phát hiện một điều không bình thường. Điều gì không bình thường? Thích Mộng Mạn không bình thường, cô ấy hay lẩm bẩm một mình, ánh mắt luôn nhìn lung tung. Tôi cảm thấy cô ấy giống như chị Mã Hy lúc bị chúng ta. Nghe Ổ Đồng nói, Thẩm Hoặc nhíu mày hỏi, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ? Ổ Đồng gật đầu, tôi dám chắc, đặc biệt là khi tôi thấy cô ấy nói chuyện một mình ngoài cửa sổ, lúc ánh sáng phản chiếu, tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi sợ đến nỗi nổi da gà. Thẩm Hoặc nghi hoặc nói, làm sao cô ấy lại bị thứ đó nhập vào? Ổ Đồng lắc đầu, Thích Mộng Mạn vốn kiêu ngạo hơn cả Mã Hy, nhìn mọi người bằng ánh mắt cao ngạo, mũi hếch lên trời. Bên ngoài màn ảnh, cô ta không thân thiện với bất kỳ ai, chỉ thân thiết với Tả Trường, một mạng hồng khác có hàng trăm nghìn người theo dõi. Khi nào Thích Mộng Mạn bị trúng chiêu, Ổ Đồng không biết, hơn nữa hiện tại, người duy nhất thân thiết với cô ta, Tả Trường, cũng đang hôn mê bất tỉnh. Muốn hỏi cũng không thể hỏi được, trong đoàn của họ đã có hai người ngã xuống giường, đều hôn mê bất tỉnh. Ổ Đồng càng nghĩ càng sợ hãi. Cô cảm thấy tất cả những chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là có chủ mưu từ lâu. Tên hung thủ tựa như một kẻ biến thái, thích chơi đùa với cảm xúc của người khác, từng bước hủy diệt mọi thứ, cuối cùng ngồi nhìn người khác chịu đựng đau khổ. Ổ Đồng gãi đầu, cảm thấy phiền muộn, cô như bị một ngọn núi vô hình đè lên người, từng bước đều khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cô cảm giác tình cảnh của mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ chờ người đến bắt lấy, nguy hiểm cận kề. Thẩm Hoặc, anh có cách nào không? Ở trong khách sạn này, tôi cảm thấy dù người bình thường cũng sẽ điên. Hơn nữa lúc nào cũng có những sự việc kỳ lạ không thể đoán trước. Cứ như đang chờ cái chết buông xuống. Lộc cộc, Thẩm Hoặc xoa bụng, thấy Ổ Đồng nhìn mình, cậu có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, không nhịn được. Ổ Đồng che mặt, suýt nữa thì không kiềm chế được mà đưa tay xoa mặt Thẩm Hoặc. Quả thật quá đáng yêu. Cuối cùng, Ổ Đồng đưa phần sô-cô-la chưa ăn của mình cho Thẩm Hoặc. Bị Thẩm Hoặc làm phân tâm, áp lực trong lòng cô giảm bớt không ít. Cô nhìn Thẩm Hoặc ngoan ngoãn ăn sô-cô-la, ánh mắt trở nên ấm áp. Cách chương.